Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 638 mới hạ mày lại để bụng đầu. Lý Nhị này vừa đi, một tháng đều không có trở về, nhưng cũng may hắn bên kia vẫn luôn có tin tức truyền đến, còn có quan. Hệ với đại thực, ngũ phúc tới, Tô Nhiễm tuy rằng người ở vương phủ. Nhưng đối Lý Nhị hướng đi lại đều hiểu biết đến rõ ràng, nguyên lai. Lúc trước bị ngũ phúc tới trưởng tử giết chết Nguyệt Hồng. Chính là đại thực người đưa tới mật thám. Nàng sau khi chết, nàng muội muội Lục Ý tiếp nhận nàng vị trí. Tiếp tục lưu tại ngũ phúc tới bên người cho hắn thổi gối đầu phong. Ngũ phúc tới ném quan. Phía trước vẫn luôn đi theo hắn bên người thổi phồng phụng dưỡng người cũng phần lớn đi rồi. Hắn thương tâm thất ý, rồi lại chết sĩ diện không chịu đối vương ra cúi đầu. Thời gian dài tâm tư liền không đúng rồi. Cố tình lúc này, Lục Ý còn không dừng ở bên tai hắn nói vương ra nói bậy. Mắng to tiên đế cùng đương kim thánh thượng có mắt không tròng. Không biết thiên lý mã, những lời này đối diện tâm tư của hắn. Hắn liền càng ngày càng sủng ái Lục Ý, nếu không phải Lục Ý xuất thân không tốt. Hắn chỉ sợ đều phải đem nàng cấp đỡ vì tục huyên. Lại sau lại, Lục Ý liền chậm rãi hướng hắn lộ ra chính mình đại thực người thân phận. Còn hướng hắn truyền lại đại thực hoàng đế đối hắn coi trọng. Nàng nói cho hắn, đại thực hoàng đế vẫn luôn thực vừa ý hắn. Nếu hắn có thể mang theo một cái công lao đi trước đại thực đến cậy nhờ. Như vậy ít nói cũng có một cái vương tước đang chờ hắn. Sau đó, hắn liền tâm động, này đó đều là bị bắt sống ngũ người nhà công đạo, sự tình đến lúc này. Hết thảy cũng đều chân tướng đại bạch, chính là ngũ phúc tới cùng đại thực cấu kết, mưu toan lợi dụng ngũ phúc tới quan hệ mở ra Tây Bắc biên cảnh tuyến. Hảo mặc kệ đại thực người lại đây xâm chiếm Nhật Nguyệt Vương triều thổ địa. Cướp đoạt nơi này nữ nhân cùng tài nguyên, Nhật Nguyệt Vương triều thổ địa phí nhiêu, ba tánh giàu có. Ở đại thực người xem ra, vậy giống như là một mảnh phủ kín hoàng kim thổ địa thượng hành tẩu một đám màu mỡ sơn dương, này đó. Nhu nhược vô lực sơn dương, bọn họ dựa vào cái gì chiếm cứ như thế rồi rào thổ địa. Kia vốn nên là thuộc về cường giả sàn xe mới đúng. Đại thực nhân tâm có không cam lòng, đã sớm ngo ngoe dục dịch. Hận không thể đem này phiến thổ địa tính cả sơn dương nhóm cùng nhau cấp ăn vào trong bụng đi. Vốn dĩ Khổng gia người ở bên này đóng giữ thời điểm. Bọn họ cũng đã làm tốt chuẩn bị, mắt thấy liền phải động thủ. Ai biết cố tình lúc này kinh thành náo động, một cái Lý Nhị ngang trời xuất thế, còn bị điều đến bên này. Người này tới cũng hảo, hắn mới đến, trời xa đất lạ, khẳng định so họ Khổng càng bất kham một kích. Đại thực nhị vương tử như thế tưởng, nhưng ai từng tưởng. Lý Nhị tuy rằng nhiều năm không có trở về, nhưng từ nhỏ giáo dục làm hắn đối Tây Bắc mỗi một tấc thổ địa đều khắc trong tâm khảm. Hắn cũng đối đại thực người thói quen như lòng bàn tay. Trải qua một phen khổ chiến, mới đến hắn cư nhiên liền đánh bại chuẩn bị sung túc đại thực quân đội. Còn bắt làm tù binh bọn họ nhị vương tử, mượn cơ hội này nổi danh Tây Bắc. Sau lại hai bên nghị hòa, Lý Nhị cũng không chút khách khí, mỗi năm đều từ bọn họ trên tay đoạt lấy đi như vậy nhiều dê bò ngựa. Kỳ thật mỗi năm đại thực cũng liền còn lại nhiều như vậy dê bò. Lý Nhị căn bản chính là tạp bọn họ cổ, cưỡng bức bọn họ không được lại có cơ hội tự mình phát triển đi xuống. Bọn họ như thế nào có thể nhẫn? Nhị vương tử cũng bởi vì lúc trước bại cho Lý Nhị. Vẫn luôn đối việc này ghi hận trong lòng, mấy năm nay hắn một mặt huấn luyện quân đội, một mặt cùng Tam Vương tử đấu trí đấu dũng, vừa lúc lão hoàng đế cũng già rồi, hắn liền thuận thế bắt được quyền bính, liền lần nữa mặt trời mới mọc Nguyệt Vương triều tiến quân. Đến nỗi ngũ phúc tới sao, mục đích của hắn liền càng minh xác, hắn muốn trả thù Lý Nhị, hắn muốn quyền. Lý Nhị sở dĩ có thể hàng không lại đây khống chế toàn bộ Tây Bắc. Hơn nữa đem hắn cấp tễ đến cơ hồ không có dung thân nơi. Còn không phải là bởi vì hắn cái này trấn Tây Vương thân phận sao? kia hắn ngũ phúc tới cũng có thể bằng vào chính mình bản lĩnh. Cho chính mình lộng một cái vương đảm đương đương. Quản hắn là Nhật Nguyệt Vương Triều Vương, vẫn là Đại Thực Vương, dù sao là vương là được rồi. Liền bởi vì bản thân tư dục, hắn liền phản bội hắn quốc gia, nghĩa vô phản cố đầu nhập vào Đại Thực ôm ấp, hoàng đế biết được tin tức. Hắn cũng rất là ánh lửa. Hắn lập tức danh nhân ra roi thúc ngựa đưa tới ý kiến phúc đáp. Dùng hết hết thảy đại giới, cần phải muốn đem Đại Thực đánh đuổi, đến nỗi ngũ phúc tới. Vô luận bắt sống vẫn là giết chết, hắn thi thể cần tiết vận trở về. Cái này dân tộc tội nhân, bọn họ tuyệt đối không thể buông tha hắn. Có hoàng đế những lời này, Lý Nhị tinh thần đại chấn, Viên Tiên Sinh cũng phụng thánh chỉ luyện luyện gật đầu. Tuổi trẻ hoàng thượng quả nhiên có tuổi trẻ chỗ tốt, khí phách hăng hái, can đảm hơn người, hiện tại chúng ta cũng là có thể yên tâm lớn mật cùng Đại Thực đối chiến. Lý Nhị gật đầu, hắn thật là cái quả cảm đầy hứa hẹn hoàng đế, hai người khi nói chuyện. Tráng Ca Nhi vào được, trong tay hắn còn nâng một chi mâm, phía trên phóng mấy chỉ bánh, cha, tiên sinh, nên ăn cơm, hắn nói. Đem mâm buông, Lý Nhị cùng Viên Tiên Sinh lập tức một người cầm một chiếc bánh ăn lên, ngô. Mới vừa ăn xong một ngụm, Viên Tiên Sinh liền đột nhiên hai mắt trợn lên. Này bánh, là tân đưa tới đi. Tráng Ca Nhi gật đầu. Tối hôm qua thượng mới vừa đưa đến, ta liền biết. Viên Tiên Sinh chạy nhanh lại cắn vài khẩu. Tuy rằng là dùng phiên mạch cặn bã làm, chính là này trung gian lại là xoa vào mới mẻ thái diệp. Còn có thịt thỏ viên. Hơn nữa lần này thịt thỏ là ngũ vị hương. Tân khẩu vị đâu. Mặc dù bị hong đến khô cằn. Nhưng cũng không như thế nào sáp khẩu. Vương Phi quả thật là hảo thủ nghệ. Có nàng ở. Này quân lương đều không như vậy khó ăn. Đó là đương nhiên. Ta nương chủ nghệ luôn luôn hảo thật sự. Tráng Ca Nhi vội vàng gật đầu. Chính mình cũng bắt một con bánh từng ngụm ăn lên, Lý Nhị trong tay bắt lấy bánh. Không rên một tiếng từng ngụm ăn, ăn xong rồi một cái, hắn lại cầm lấy một cái, tiếp tục không tiếng động ăn, Viên Tiên Sinh thấy thế. Hắn nhịn không được hướng Lý Nhị tễ nháy mắt, vương gia, chúng ta ăn này mấy cái bánh, hẳn là vương phi thân thủ làm đi, người ăn nhiều như vậy. Chẳng lẽ liền không có cái gì cảm tưởng? Lý Nhị nhàn nhạt liếc hắn một cái, không tồi. Thực hảo cắn, cũng thực hảo nuốt, đây là hắn cảm tưởng, Viên Tiên Sinh không khỏi đỡ chán. Ai, tốt như vậy đồ vật cho ngươi ăn, thật đúng là lãng phí. Giống ngươi loại này không có vị giác người, nên gặp điểm tố măn thầu được. Dù sao chỉ cần lấp đầy bụng là đủ rồi. Lý Nhị nghe vậy chỉ là lại rũ xuống mi mắt tiếp tục ăn bánh, trong tay cái này ăn xong. Hắn lại giơ tay đi bát, không nghĩ Viên Tiên Sinh cũng đi theo duỗi tay. Hai người tay đụng tới cùng nhau, đều ấn ở cuối cùng một cái bánh thượng, Viên Tiên Sinh vội vàng giơ lên gương mặt tươi cười. Vương gia, tốt như vậy bánh, dù sao ngươi cũng nếm không ra hương vị, ngươi cũng đừng ăn đi, cho ta ăn. Ta ăn xong rồi cũng có thể cấp ra đánh giá. Vương Phi nàng nghe được khẳng định sẽ thật cao hứng. Đến nỗi ngươi đâu, ta lại đi bên ngoài cho ngươi lấy mấy chương khác bánh tới. Ngươi xem coi thế nào. Lý Nhị phản ứng là một phen đem hắn cấp đẩy ra. Sau đó cầm lấy bánh nhét vào trong miệng, ngươi ngươi ngươi. Ngươi vô lại a. Viên Tiên Sinh thấy thế kêu to, Lý Nhị lại là liếc mắt nhìn hắn, đây là thê tử của ta cho ta làm. Ánh mắt như thế thâm trầm, thanh âm như thế kiên định, có vẻ như vậy đúng lý hợp tình. Viên Tiên Sinh đều bị tức giận đến thẳng trợn trắng mắt chính là. Hiện tại này đó đều là Vương Phi làm cho chúng ta mọi người. Nàng lại không phải đơn độc cho ngươi một người làm. Ta mặc kệ, đây là nàng làm, chính là của ta. Ít nhất này một cái, là của ta, nam nhân nói lời nói, lại đại đại cắn một ngụm, hắn làm cho Viên Tiên Sinh mặt. Từng ngụm nhai, sau đó thoải mái hào phóng nuốt xuống đi, tốt xấu năm đó cũng là đương quá Tây Bắc một bá người. Hiện tại hắn chơi khởi ác bá tính tình tới cũng thuận tay thật sự, Viên Tiên Sinh bị tức giận đến. lời nói đều cũng không nói ra được tính. Hắn oán hận vung tay áo, lại không phải chỉ có thê tử của ngươi sẽ làm bánh. Nếu vương phi nàng lại nghiên cứu ra tới loại này làm bánh biện pháp, nương tử của ta khẳng định cũng lập tức là có thể học xong. Ta ăn nàng cho ta làm đi. Sau đó, nổi giận đùng đùng đi rồi, hắn đi rồi. Lý Nhị lại nhàn nhạt liếc mắt còn đứng ở nơi đó Tráng Ca Nhi. Ngươi còn ở nơi này làm gì? Tráng Ca Nhi chạy nhanh bưng lên không mâm. Hải Nhi cáo lui, chờ lều trại người đều đi rồi. Lý Nhị đỉnh đầu động tác đột nhiên dừng, hắn cúi đầu. Nhìn xem trong tay dư lại nửa chương bánh, đột nhiên thở dài khẩu khí, lại chậm rãi đem này ngạnh ngạnh bánh rán trong lòng, cũng không biết bao lâu mới có thể trở về. Hắn thấp giọng lầm bầm lầu bầu, đôi tay gắt gao nhéo này chương bánh, liền phẳng phất là ôm lấy Tô Nhiễm ở trong ngực giống nhau, hồi lâu. Lều chạy lại truyền đến một tiếng thấp thấp thở dài, đợi cho trăng lên giữa trời. Mọi thanh âm đều im lặng, trong quân doanh cũng an bình xuống dưới. Một vòng sáng tỏ ánh trăng chiếu vào nhô lên cao, nhu hòa vầng sáng đem chủ soái quân doanh bao quanh bao vây lại, mơ hồ chung. Tựa hồ có người ở ngâm thơ, này tình vô kế nhưng tiêu trừ, mới hạ mày, lại để bụng đầu, lại để bụng đầu, ngoặc kép. Hết chương.